3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, chương 486, tích lũy mạng giao thiệp. Sáng sớm hôm sau, Cổ Quang Diệu đã thật sớm đem đệ tử chọn xong, không nhiều không ít vừa vặn 20 người, tất cả đều là ngưng dịch cảnh sơ kỳ tu sĩ, mà để cho Tô Dạ có chút ngoài ý muốn là trong này lại có 8 gã nội môn đệ tử, đều là do sơ tuyển chọn ở lại ẩn kiếm môn những thứ kia nữ đệ tử. Dĩ nhiên hẳn còn có một người, chỉ bất quá bây giờ đã chuẩn bị đánh vào ngưng dịch cảnh hậu kỳ. Cửu Nguyệt một sớm cũng đã bắt đầu cùng Tần Uyển Du đối luyện đứng lên. Cửu Nguyệt dạy dỗ đối Tần Uyển Du mà nói thật là được ích lợi không nhỏ. Luận bàn mấy lần mà thôi, phảng phất liền mở ra tân thế giới đại môn, nàng dần dần cảm nhận được cầu vồng cùng vân nhân kiếm hồn. Lại là một đôi mẹ con hồn phách, nàng không hề một mực địa nhấn mạnh chiêu thức, cũng sẽ không liều mạng tăng lên cảnh giới, mà là vẻn vẹn cùng kinh hồng vân nhân trao đổi. Nàng thập phần nghe Cửu Nguyệt ý kiến, phải đem cầu vồng cùng vân nhân trở thành sống chết có nhau đồng bạn. Mà kinh hồng vân nhân tặng lại cho nàng kinh hỉ, lại để cho Tần Uyển Du giải phong rồi chiêu thức mới. Lần này có thể nhường cho Tần Uyển Du hài lòng không chịu nổi rồi. Nàng hiếm thấy giống như tiểu cô nương hoạt bát nắm Cửu Nguyệt ống tay áo, trong miệng một mực không ngừng nói cảm ơn. Cửu Nguyệt nhìn về phía ánh mắt của Tần Uyển Du đóa đóa thiềm thiềm, thật giống như làm chuyện trái lương tâm gì như thế. Tô Dạ lần này lúc đi vẫn đem Lý Vân Thượng cùng Cổ Quang Diệu mang theo, Bách Lý Triều Ca cùng Già Lam chẳng biết tại sao cũng đi theo. Sau đó Phùng Nặc cùng Nghiêu Hiểu Phúc cũng đi theo tới. Bất quá Tô Dạ chung quy không thể cự tuyệt, Già Lam tiến bộ cũng cực lớn, tuổi gần 12 tuổi đã thôn khí cảnh hậu kỳ, mà Phùng Nặc cùng Nghiêu Hiểu Phúc cũng không tệ lắm. Hai cái tuổi gần 10 tuổi thôn khí cảnh trung kỳ, Già Lam ở trước mặt hai người trang nghiêm một bộ trị đại tư thế. Đi tới tiểu thiên thế giới, mọi người cũng không có cái gì quá lớn phản ứng, dù sao đều là từ mỗi cái tiểu thiên thế giới bị Tô Dạ mang tới bí cảnh. Nói thật bọn họ ngược lại thì cảm thấy bí cảnh tốt hơn. Chỉ cần một lòng tu luyện liền có thể, bất quá cắm đầu lâu cũng phải hít thở một chút không khí mới mẻ. Thật may có Cổ Quang Diệu nhắc nhở Tô Dạ, bằng không rất ít cùng đệ tử tiếp xúc đóng lưu Tô Dạ. Còn thật không biết nội tâm của bọn họ ý tưởng, Tô Dạ bắt đầu từ Bắc đến Nam từng cái viếng thăm. Trước nhất nhất định phải chúc Hàn Sơn Môn, Ninh Vô Huyết đã trước Kim Thanh Dương một bước phi thăng. Mà Hàn Sơn Môn thiếu một Ninh Vô Huyết cũng không có tổn thất quá lớn, bởi vì bọn họ cũng nhiều hai cái trúng tuyển quá thập kiệt trưởng lão. Một vị là Vương Cảnh, một vị khác chính là Vương Cảnh thường thường treo ở mép đại sư huynh. Luận bàn chỉ là trao đổi một bộ phận mà thôi, ẩn kiếm môn lại không đều là chiến đấu cuồng. Không phải là toàn bộ trao đổi cũng nhất định phải động đao động thương. Sắp xếp yến uống rượu cũng là trọng yếu một vòng. Hàn Sơn Môn nội tình quả thật rất sâu. Giống vậy phái ra ngưng dịch cảnh sơ kỳ tu sĩ, lại cùng ẩn kiếm môn đấu ngang sức ngang tài. Ẩn kiếm môn duy nhất chiếm cứ ưu thế chính là kiếm trận. Bất quá Già Lam gia người sở hữu dữ liệu, lại dựa vào thôn khí cảnh hậu kỳ tu vi, chiến thắng một tên ngưng dịch cảnh sơ kỳ đao tu. Sau đó Già Lam ở Phùng Nặc cùng trước mặt Nghiêu Hiểu Phúc thì càng thêm thần khí rồi. Mà Phùng Nặc cùng Nghiêu Hiểu Phúc cũng ở đây suy nghĩ có muốn hay không cũng đồng thời bái nhập Bách Lý Triều Ga môn hạ, Hàn Sơn Môn. Sau đó là Lôi Âm Các. Lôi Âm Các coi như cùng Tô Dạ có chút sâu xa. Ban đầu bị Tô Dạ thê thảm giáo huấn Hy Nhược Phàm đã lạc đường biết quay lại. Hơn nữa giống vậy tấn thăng đến rồi hóa tinh cảnh, tiếp nối cụt tay sau đó càng hơn từ trước, mà hết thảy này đều là bái Tô Dạ ban tặng. Hy Nhược Phàm đánh đáy lòng vui mừng ban đầu Lôi Âm Các không có cùng Tô Dạ kết làm càng thâm cừu oán, bằng không bây giờ cái này tiểu thiên thế giới có còn hay không Lôi Âm Các cũng không tốt nói. Dù sao ban đầu môn phái huyết chiến cho tới bây giờ đều bị Lôi Âm Các coi là chuông báo động. Sau đó Tô Dạ lại thăm hỏi mấy cái môn phái sau đó. Trở lại Phong Thủy Các, lần trước chỉ rồi ba người. Phong Thủy Các đệ tử dĩ nhiên là không đã ghiền. Bây giờ tới 20 người, chính là bị bọn họ quấn không thả. Không sai biệt lắm nửa tháng sau, ẩn kiếm môn mới được thả ra. Lúc sắp đi Tô Dạ chuẩn bị cho Trương Đoạt không ít cực phẩm đan dược. Bởi vì Trương Đoạt đang sắp đột phá, rất có thể lần kế gặp mặt Phong Thủy Các lại đem nhiều hơn một tên trưởng lão. Vu Hồ Các, Xích Viêm Đảo, Phật Sơn Môn, Khánh Quang Tự, Tô Dạ lại hao tốn tam tháng, thăm hỏi số 10 môn phái, lúc này mới lần nữa mang theo đệ tử trở lại bí cảnh. Đoạn đường này trao đổi đối mỗi người mà nói cũng di túc chân quý. Ẩn kiếm môn không có gì thiên tài. Đại đa số đệ tử cũng cho là mình là bị trời cao vứt bỏ phế vật. Chỉ bất quá trở về bọn họ lòng tin nhộn nhịp. Trong này có Nguyên Kim Phong Cốc cùng Thủ Kiếm Thành tu sĩ. Bọn họ không nghĩ tới thực lực của chính mình đã có tham gia thập kiệt thi đấu tư cách. Mà nội môn nữ đệ tử càng là phát hiện đã từng bị gia tộc môn phái buông tha các nàng. Lại thực lực đã vượt qua người trong cùng thế hệ. Thậm chí cùng hái được thập kiệt chỗ ngồi tu sĩ giao thủ cũng không rơi vào hạ phong. Ẩn kiếm môn thay đổi bọn họ, mà bọn họ cũng thay đổi ẩn kiếm môn. Những đệ tử này sau khi trở về, nhưng là đưa tới oanh động không nhỏ. Mặc dù không có giống như trước Trương Kiến Bình ba người cảnh tượng như vậy. Bất quá bọn hắn lại để cho những đệ tử này rõ ràng biết thực lực mình thuộc về một cái như thế nào. Tài nghệ, khi bọn hắn biết được cơ hồ toàn bộ ẩn kiếm môn ngưng dịch cảnh tu sĩ. Cũng có tham gia thập kiệt tư cách lúc. Tất cả mọi người đều không dám tin nguyên lai bọn họ đã tiến bộ đến chưa từng hy vọng xa vời trình. Độ. Mà bây giờ ẩn kiếm môn mặc dù chỉ có 800 tên đệ tử, nhưng là lại có 1/3 là ngưng dịch cảnh tu sĩ. Như vậy tỷ lệ đã vượt qua bất kỳ một cái nào tiểu thiên thế giới môn phái. Mà nội môn đệ tử tấn thăng ngưng dịch cảnh trong tầm tay, có lẽ không ra trong vòng 5 năm, ẩn kiếm môn lại đem nhiều hơn 100 tên ngưng dịch cảnh đệ tử. Đến thời điểm ai cũng không nói chắc được ẩn kiếm môn có thể hay không sinh ra tân hóa tinh cảnh tu. Sĩ, bí cảnh linh uy mức độ đậm đặc mặc dù không bằng trung thiên thế giới. Nhưng là ít nhất nhiều hơn tiểu thiên thế giới gấp đôi có dư. Dù là ẩn kiếm môn khuếch trương đến 1.000 người đều như cũ dư giả. Tô Dạ mình cũng không có rơi xuống tu luyện. Trước chuyên tâm lắng đọng không sai biệt lắm trong 1 năm. Tô Dạ rõ ràng cảm giác tự có đột phá đến hóa tinh cảnh trung kỳ dấu hiệu. Nhưng là bởi vì Tô Dạ hồn biết tính đặc thù, cho nên hắn muốn tấn thăng yêu cầu tích lũy khổng lồ linh uy sức chứa. Bí cảnh muốn thỏa mãn hắn nhu cầu đã rất miễn cưỡng. Cho nên Tô Dạ bắt đầu chính thức dự định tiến quân trung thiên thế giới đi thử luyện. Bất quá hắn cũng không đoán tịch mịch, bởi vì hắn bên người nhưng là có rất nhiều người muốn cùng hắn cùng đi. Bao gồm làm quen không lâu kiếm tu Cửu Nguyệt, Phong Thủy Các bên kia Tô Dạ vẫn tương đối yên tâm. Dù sao bách sát một ngày thiên nhạc không nghĩ thục, hiện ở ngoài mặt là ngưng dịch cảnh trung kỳ, nhưng là trên thực tế đã khôi phục được hóa tinh cảnh hậu kỳ. Sau đó còn học một tay phù tu. Sợ rằng toái tinh kỳ cũng chưa chắc là hắn đối thủ. Hơn nữa Phong Thủy Các còn có hộ môn đại trận, hơn 2.000 tên đệ tử, 10 tên hóa tinh cảnh trưởng lão. Kim Thanh Dương còn không có phi thăng, chỉ cần không đụng tới linh vực cảnh, coi như là gặp lại Tiếu Húc cùng Hàn Phong Du cũng có lực đánh một trận. Ẩn kiếm môn hắn thì càng yên tâm, bí cảnh nếu như xông tới người xâm lăng, sợ rằng đều dùng không tới một món môn động thủ. Dị loại sinh mệnh cũng đủ để đem bọn họ tiêu diệt sạch sẽ. Lần này đi trung thiên thế giới có 4 người. Tô Dạ, Cửu Nguyệt, Quý Hạo Nhiên, Anis. Vốn là Tô Dạ cân nhắc qua Tần Uyển Du. Nhưng là Tần Uyển Du tu vi cảnh giới đúng là vẫn còn kém nhiều chút. Bọn họ cũng không phải là đi trung thiên thế giới du sơn ngoạn thủy. Cho nên chỉ có thể tạm thời để cho Cửu Nguyệt cùng Tần Uyển Du tạm thời tách ra. Bất quá thời gian mấy tháng bên trong, hai người đã bất chi bất giác ám sinh tình cảm. Nhưng là Tần Uyển Du cưỡng bức quan hệ thầy trò không dám càng lôi trì một bước. Mà Cửu Nguyệt lại vừa là một cái chính nhân quân tử không làm được cận thủy lâu thai tiên đắc. Nguyệt sự tình, để cho ẩn kiếm môn mọi người vừa là hâm mộ lại vừa là cuống cuồng. Bọn họ không có lựa chọn La Thiên Môn chỗ trung thiên thế giới. Bởi vì Tô Dạ cùng La Thiên Môn cửu hận cũng không có chân chính mất đi. Hơn nữa hắn lúc đi đã từng cùng Tống Khải Khôn đạt thành hiệp nghị. Các loại Tô Dạ trọng sinh cảnh sau đó mới đánh với hắn một trận. Vừa phân thắng bại cũng quyết sinh tử. Tô Dạ ngược lại là không nghĩ tới Tống Khải Khôn thật để ý như vậy Tiếu Húc cùng Hàn Phong Du. Thông suốt cho ra tánh mạng cho bọn hắn báo thù. Có lẽ hắn khả năng cho là cho dù Tô Dạ tấn thăng đến trọng sinh cảnh cũng không phải hắn địch thủ. Nhưng là bất kể như thế nào, trận chiến này không thể tránh được. Có thể là 10 năm sau, cũng có thể là 5 năm sau. Trong hư không Tô Dạ đem thiên thê thu nhỏ lại đến mức tận cùng. Mấy người đạp ở phía trên hoàn toàn không cảm giác được bất kỳ áp lực. Trong mắt vạn tinh sáng chói, đúng là vẫn còn đánh không lại vĩnh hằng trống không. Mọi người ở trong hư không bồng bềnh tìm nửa tháng mới tìm được một cái khổng lồ tinh thể. Bọn họ cũng không phải là mù quáng loạn đụng vận khí, mà đều là Quý Hạo Nhiên cho ra tọa độ. Hắn dù sao so với Tô Dạ nhiều ở linh giới đợi đến mấy năm, hắn cũng cất giấu không ít thứ tốt. Lớn mạnh một thế lực không trống trơn cần người, đủ loại tài nguyên cũng phải theo kịp. Bí cảnh là một tốt địa phương, khắp nơi đều có hiếm thấy dược thảo, nhưng là bí cảnh ưu thế bao lớn, hoàn cảnh xấu liền lớn bấy nhiêu. Bí cảnh cơ hồ không có bất kỳ khoáng thạch tài nguyên. Cái này thì có nghĩa là Tô Dạ chỉ có thể từ ngoại giới thu mua. Cái này thì hạn chế ẩn kiếm môn binh khí phẩm chất. Binh khí đối tu sĩ mà nói như thế vô cùng trọng yếu. Một điểm này ở Cửu Nguyệt cùng Tần Uyển Du trên người thể hiện tinh tế. Nếu như ẩn kiếm môn người người đều có tuyệt thế hảo kiếm, sợ rằng cũng có thể san bằng trung thiên thế giới rồi. Mặc dù cái ý nghĩ này không thực tế, nhưng là có thể hay không lùi lại mà cầu việc khác. Không có tuyệt thế hảo kiếm, kia có thể hay không chế tạo ra giống như hắc sát chém sắt như chém bùn lợi kiếm. Trước hết để cho ẩn kiếm môn trưởng lão đeo bên trên, đem cao cấp chiến lực tăng lên nữa một cái tầng thứ. Hoặc là cũng có thể làm khen thưởng, kích thích những đệ tử kia khắc khổ tu luyện cạnh tranh với nhau. Mà cái trung thiên thế giới chính là Quý Hạo Nhiên đã từng mục tiêu một trong. Hắn vốn định tranh đoạt đến trung thiên thế giới chi chủ, sau đó sẽ nhắc tới lấy phẩm chất cao khoáng thạch chế tạo vũ khí sắc bén, đang mượn đến đại thiên thế giới phân phối đi xuống tài nguyên, đem Trảm Thiết Tông ở ngắn ngủi trong vòng 10 năm chế tạo thành có thể so với Lãnh Quang Tông đao tu danh môn. Nhưng là hết thảy đều theo gặp Tô Dạ sau đó hoàn toàn thay đổi. Bất quá tài nguyên tùy thời cũng sẽ không lãng phí, mà cái trung thiên thế giới cũng là Quý Hạo Nhiên trong lúc vô tình phát hiện. Bên trong khoáng thạch tài nguyên vô luận là số lượng hay là phẩm chất, cũng để cho hắn cái này mầm mống đỏ con mắt. Bất quá Tô Dạ ngược lại là quyết định quy củ, cướp đoạt là không đạo đức. Bọn họ có thể cùng nơi này tu sĩ làm giao dịch. Quáng vật nhiều như vậy thổ địa, nhất định liền không cách nào diện tích lớn trồng trọt thảo dược. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.